Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Không ai có thể ở trước mặt ta trang bước. Canh thứ hai đưa đến. Đêm đã khuya. Thiên, chúng ta cùng một chỗ bên trên. Ta cũng không tin bắt không được hắn. Đúng vậy a, cái này quá khi dễ người. Ngươi cho là ngươi một thân thần giả lợi hại sao? Đậu phộng, chơi hắn. Mẹ, có người tại chặn lấy tân thủ thôn khi dễ tiểu hào liền không ai quản quản sao? Cái gì khi dễ tiểu hào? Rõ ràng đại hào cũng một mực bị khi phủ a. Đậu phộng, cái này nhân thân lên trang bị đến cùng là thế nào đến? Hắn khẳng định nạp tiền. Trò chơi này không phải nói trang bị toàn bộ nhờ đánh sao? Ngươi đây cũng tin, ngươi không có nhìn thấy phía trên nạp tiền giao diện sao? Trò chơi này khắp nơi đều nạp tiền. Báo cáo có làm được cái gì? Ngươi cảm thấy công ty game hội trang bìa một người dân tệ người chơi sao? Cũng đúng, mẹ, ai đến trấn áp một chút hắn? Con hàng này quá phách lối. Đỉnh phong về sau là cái gì đây? Là một người chân chính đến đỉnh phong thời điểm đợi chờ mình có phải là trong tưởng tượng vô tận? Vinh quang cùng quang huy. Hoặc là giống ngươi tại làm nào đó hạng vận động đến đỉnh phong về sau trong khoảnh khắc liền cảm. Giác chung quanh bất kỳ vật gì đều tẻ nhạt vô vị rồi. Ma pháp thế giới, vẫn là kia khoản, ma pháp thế giới. Nhưng là Lục Viễn đã phát hiện mình không còn là cái kia Lục Viễn. Hắn cảm thấy mình tâm linh tựa hồ bóp méo. Hắn trong trò chơi hưởng thụ lấy tàn sát chúng sinh khoái cảm. Hắn đã từng sứt sẹo quỷ nghèo tiểu hào hiện tại đã trải qua đỉnh lấy một thân thần giả canh giữ ở ngoài cửa thành. Nhìn xem ra người chơi cảm giác khó chịu liền không nói hai lời một đao chém đi xuống. Nhìn cái nào đánh quái đánh tới một nửa đang chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Không nói hai lời liền đoạt quái đồng thời đưa người ta về thành tĩnh dưỡng. Vì sao lại dạng này? Đừng hỏi, hỏi chính là trả thù. Lục Viễn trước đó chơi trò chơi này thời điểm một mực bị người ngược. Thường xuyên đánh quái đánh tới một nửa bị đột nhiên xuất hiện đại hào một đao đoạt còn miễn phí. Đưa mình về thành phục sinh, kia đoạn thời gian đối Lục Viễn đến nói là cực là biệt khuất. Là thống khổ, hiện tại thật vất vả xoay người nông nô đem ca hát cái này Lục Viễn còn có thể bỏ qua cho bọn hắn. Hắn đương nhiên phải lấy lại danh dự a. Không nói khoa trương chút nào, Lục Viễn hiện tại liền có loại này ác thú vị. Ỷ vào mình tài khoản nghiêu bức liền đến chỗ hoành hành bá đạo. Chỉnh trong trò chơi lũ lụt một mảnh, tiếng mắng một mảnh, đếm không hết người đều đi báo cáo Lục Viễn. Lục Viễn lo lắng báo cáo sao? Không, Lục Viễn hoàn toàn không lo lắng báo cáo. Trò chơi này mẹ nó chính là ta nhà mở. Ta còn có thể mình báo cáo mình. Mình phong hào mình hay sao? Không tồn tại, hắn chính là như thế bành trướng. Bình thường mà nói, ngược người ngược từng cái đem giờ về sau liền không sai biệt lắm tẻ nhạt vô vị. Thế nhưng là Lục Viễn con hàng này lại càng ngược càng này. Thậm chí đối mặt nhiều người như vậy chửi mình. Ngược lại không muốn mặt tại trò chơi điên cuồng liền kêu gào. Ngươi nói khi dễ các ngươi. Vâng, ta chính là khi dễ các ngươi thế nào. Ta đẳng cấp có lẽ không có các ngươi cao. Nhưng là ta trang bị so với các ngươi sâu. Ta chính là nghiêu bức. Báo cáo, có gan đi báo cáo a. Ta toàn khu chiến lực thứ nhất. Ta chính là nghiêu bức. Đánh ta, có dũng khí hung hăng đánh ta a. Tại trong hiện thực Lục Viễn nghiêu bức nữa cũng sẽ co rụt đầu lại làm người. Nhưng là trong trò chơi Lục Viễn lại tùy tiện được không được. Hoàn toàn là một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Người khác giống Lục Viễn như thế tàn sát về sau có lẽ sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Nhưng Lục Viễn con hàng này lại làm không biết mệt chơi. Hơn nữa nhìn cái nào chửi mình hung liền hung hăng một đao xuống dưới. Sau đó lẳng lặng cảm thụ được một đao kia phong tình. Một chữ chính là thoải mái. Mấy giờ thời gian, Lục Viễn ở trong game liền bắt đầu trở nên nổi tiếng xấu. Tất cả mọi người đối Lục Viễn hùng hùng hổ hổ. Lục Viễn vẫn như cũ làm theo ý mình. Không lo lắng chút nào trò chơi này người chơi hội bởi vì chính mình như thế một trận tàn sát mà. Chạy mất. Tóm lại chiều muộn bên trên trước vô địch lại nói. Thoải mái đủ ngày mai cùng lắm thì tượng trưng để đại lưu đem ta hào phong một tuần lễ chứ sao. Tại trời vừa rạng sáng chuông thời điểm. Sự tình đột nhiên có như vậy một chút điểm thay đổi. Một vị tên là ta là Trần Đại Thiếu. Người chơi từ trong thành ra liền phối lên một thân thần giả. Ngay sau đó cầm đao nháy mắt liền chặt Lục Viễn mấy hạ. Lục Viễn lúc đầu lấy là người này chính là trang bị tốt một chút người bình thường dân tệ người. Chơi mà thôi không nói hai lời cùng hắn giang. Thế nhưng là không nghĩ tới con hàng này dị thường hung mãnh liệt. Không nói hai lời liền đuổi theo Lục Viễn chặt. Cùng Lục Viễn trọn vẹn lẫn nhau chặt chừng một phút Lục Viễn mới thắng thảm. Lục Viễn thở phào một cái. Hắn đang định tiếp tục đánh chữ chào phúng một đợt thời điểm. Đột nhiên đối phương thâu nhập một nhóm đặc biệt trang bức lời nói. Ngươi có gan chờ đó cho ta. Không ai có thể ở trước mặt ta trang bức. Một giờ, ta để ngươi rơi ra toàn khu trước 10. Được, ta liền đợi đến. Ta hiện tại cái kia đều không đi. Ngươi muốn tới ngươi liền đến a. Lục Viễn vẫn như cũ bành trướng. Tốt, vị kia gọi ta là Trần Đại Thiếu. Người thả ra câu nói này về sau tựu ló cao đây. Lục Viễn còn lấy vì hắn là một cái sẽ chỉ ở lưới bên trên trang bức kẻ lỗ mãng về sau liền không có. Quản, tiếp tục trông coi cửa thành tàn sát những cái kia ra ra vào vào tiểu hào cùng đại hào vừa qua khỏi. Một lúc sau, Lục Viễn bên này giết đến chính này thời điểm. Đột nhiên thành nội xuất hiện 10 cái kim quang lóng lánh cầm đao người chơi. Không nói hai lời đuổi theo Lục Viễn chính là một trận chém mạnh Lục Viễn lúc đầu cho là mình trang. Bị nghiêu bước, đến 10 cái mình không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là hắn phát hiện những người này mỗi người trang bức đều là đỉnh cấp. Thậm chí mỗi người trang bị thậm chí đều muốn tốt hơn chính mình bên trên như vậy một chút sau đó. Lục Viễn thảm rồi, vừa phục sinh mới ra thành liền bị người chặt về nhà vừa mới phục sinh liền bị đổi. Cuối cùng lại trang bị đều bị đổi phải cần sửa chữa đây là một cái bi thương cố sự. Ta nói qua, không ai có thể ở trước mặt ta trang bức. Ngươi không được, đi qua nhìn một chút ngươi xếp hạng đi. Vị kia gọi ta là Trần Đại Thiếu, người chơi đổi lấy Lục Viễn giết hơn 10 lần về sau. Không nói hai lời ngay tại Lục Viễn trước mặt giả thành bức. Giờ khắc này Lục Viễn đột nhiên đã cảm thấy trò chơi thể nghiệm cực kém. Thậm chí cảm thấy mình không có chút nào vui vẻ. Sau đó hắn vô ý thức ấn mở server xếp hạng xem xét mình mẹ hắn nội bộ nhân viên chiến lực lượng. Vậy mà thật xếp tới 11 cầm đầu chính là ta gọi Trần Đại Thiếu, đồng thời chiến lực vậy. Mà tiếp cận mình 2 lần. Mẹ nó, đám người này là chuyện gì xảy ra? Ta một trong đó bộ cường giả vậy mà làm bất quá bọn hắn. Cái này còn có thiên lý hay không? Cái này mẹ nó bật hack đi. Lục Viễn lấy điện thoại di động ra. Cho đại lưu gọi một cú điện thoại. Uy, a Lục. Muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ. Mấy người này tài khoản chuyện gì xảy ra? Cái gì? Ngươi điều tra thêm cái này tài khoản. Vừa mới bắt đầu rác rưởi được không được. Làm sao hiện tại đột nhiên liền so ta còn nghiêu bước? Có phải là trò chơi này lại xuất hiện cái gì lỗ thủng rồi? A tốt, ta điều tra thêm cái kia. Ác thảo, Lục Tổng kỳ thật đây đối với chúng ta đến nói là tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Mấy người này cũng không có bật hack, mà là mỗi người bọn họ đều nạp tiền. Toàn khu xếp hạng đệ nhất mạo xưng 20 vạn. Còn lại đều mạo xưng 10 vạn, nhận bạch kim gói quà lớn, cái gì? Như thế mổ heo gói quà đều có người mạo xưng. Lục Viễn nhớ tới trò chơi này bên trong bạch kim nạp tiền hệ thống về sau. Lập tức nở nụ cười. Đúng vậy a, đúng, những người này lại nạp tiền đằng sau 9 người, mỗi người lại thêm mạo xưng 10 vạn. Lục Viễn cúp điện thoại đăng nhập trò chơi. Ta nói qua, không ai có thể ở trước mặt ta trang bước. Toàn bộ server hạn định 10 cái bạch kim gói quà. Ta toàn mua, coi như ngươi có tiền, ngươi cũng mua không được. Vị kia người chơi tiếp tục tại Lục Viễn trước mặt trang bước. Thậm chí Tú lấy hắn kia vô địch cảm giác ưu việt. Thậm chí rất kén chọn hắn, lấy một loại rất tuyệt vọng tư thái tại Lục Viễn trước mặt khiêu khích. Có nhiều thứ, ngươi có chiếm được cũng tóm lại có sai lầm đi. Có lẽ, thế giới này luôn luôn như vậy không công bằng đi. Thổ hào người chơi vĩnh viễn so người chơi khác đều nghiêu bức. Lục Viễn phát hiện mình đã mất đi trò chơi thể nghiệm cảm giác. Đã mất đi trong trò chơi làm là nội bộ người chơi tôn nghiêm. Nhưng là Lục Viễn nhắm mắt lại thở thật dài một cái. Hắn chỉ cảm thấy cả người nháy mắt bị Tú được tê cả da đầu. Thế nhưng là, hắn chẳng những không cảm giác được uể oải, ngược lại còn có chút muốn cười. Hắn lại đạt được tiền tài vui vẻ. Hắn cầm điện thoại lên. Huy, Lục Tổng, thế nào? Nhiều làm mấy bộ trang bị ra. Đến cái hoàng kim gói quà đi. A, cái này, chiều muộn bên trên có thể làm ra đến không? Cái này cần đổi chương trình tu bộ nhớ. Chiều muộn bên trên khẳng định không làm được. Rất sắp ngày mai buổi tối đi. Đi, ngày mai chiều muộn bên trên làm một cái ra. Lục Tổng, người ý là, không có gì ý tứ gì khác. Người này trang bức như vậy, ta liền để hắn một mực giả cái đủ. Dù sao chúng ta muốn chiếu cố thổ hào vui vẻ không phải sao? Đầu bên kia điện thoại Đại Lưu đột nhiên liền không biết mình nên nói cái gì. Hắn luôn cảm thấy nhà mình vị lão bản này thực sự là tao đến tận xương tủy. Nói chuyện điện thoại xong, Lục Viễn lần nữa trèo lên trò chơi. Trong trò chơi, cái này, ta là Trần Đại Thiếu, vẫn tải trang bức Tú lấy cảm giác ưu việt. Còn tựa hồ bỏ ra 1.000 khối gây dựng một cái bang hội. Bang hội tên là Giết Chó Giúp. Phía dưới càng là liên tiếp các loại thổi phồng. Cùng gièm pha Lục Viễn thanh âm. Thổ hào chạy đến chỗ nào đều là được hoan nghênh. Mà giống Lục Viễn dạng này ác thú vị 10 phần chuyên giết tiểu hào vương bát đản tuyệt đối là. Trong trò chơi người người kêu đánh tồn tại. Bình dân người chơi cùng người bình thường dân tệ người chơi đều như thế. Tóm lại đối cái khác người mà nói chính là một trận đại thắng lợi. Đi, ta trước hạ tuyến để ngươi giả hội bước. Ngày mai ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy, ha ha, ngươi còn có thể làm sao? Tóm lại ngươi chờ đó cho ta. Được, ngày mai ta liền ở chỗ này chờ. Nếu như ngươi không đến, ngươi chính là chó con. Bất quá đoán chừng ngươi ngày mai tới cũng chỉ có bị ngược phần. Ha ha, ta ngươi không phải liền là bạch kim gói quà sao? Ngươi đi xem một chút quan phương Weibo đi. Ngày mai đổi mới hoàng kim chí tôn gói quà. Ngươi cảm thấy ngươi giành được qua ta. Ngươi có thể thử một chút. Tốt, Lục Viễn thành công đem một cái bị ngược về sau không phục nói dọa nhân vật phản diện cho diễn. Lâm Ly cực trí. Mặc dù lời nói là lớn điểm, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Vị kia người chơi vẫn như cũ là như vậy trang bức. Vẫn như cũ là một bộ ta ở trong game là vương giả. Người bình thường này đoạt không qua ta bộ dáng. Lục Viễn biểu thị mời cho trò chơi nhiều đến 100 cái dạng này người chơi. Các huynh đệ, nhớ kỹ, người này, đúng, chính là người này nhiều lần khiêu khích ta. Bị ta trấn áp còn không phục đâu. Ngày mai, đều cho ta đoạt, cướp được về sau hung hăng ngược chết hắn. Phú nhị đại Trần Thông đêm khuya phát một đầu Weibo. Đám fan hâm mộ nhìn thấy hắn Weibo về sau hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn lần này cũng không phải là đổi cái gì minh tinh. Cũng không phải đổi cái gì phim. Lần này trực tiếp là đổi ma pháp thế giới bên trong một vị gọi. Thiên cầu tòa, người chơi. Đồng thời phơi ra người chơi này ở trong game ác liệt hành vi. Chờ chút, Trần Đại Thiếu cũng đang chơi trò chơi này sao? Ác Thảo, Ngưu Bức a, trực tiếp bỏ ra 100 vạn. Ma pháp thế giới, trước đó cũng không có danh tiếng gì. Nhưng là trải qua Lục Viễn con hàng này một trận tao thao tác về sau. Đám dân mạng biết đây đều là một cái gì trò chơi. Thậm chí có thật nhiều miệng bên trên mắng lấy rác rưởi trò chơi không đi chơi. Nhưng thực tế bên trên lại đăng nhập trò chơi mạo xưng 6 khối tiền VIP người chơi khẩu thị tâm phi. Người đều thật nhiều, cái này rất bình thường không phải. Bọn hắn tự nhiên biết cái kia bị Trần Thông phơi tại Weibo bên trên, thiên cẩu tòa, đến cỡ nào buồn. Nôn, khi thấy Trần Thông như thế ngược vị kia người chơi thời điểm. Bọn hắn nháy mắt đã cảm thấy đại khoái nhân tâm. Trong lúc nhất thời Trần Thông Weibo phía dưới tán dương vô số. Ăn dưa dân mạng cũng cảm thấy vui vẻ. Một chữ, thoải mái, tặc mẹ nó sướng rồi. Ngươi dám cùng nhân dân tệ chiến sĩ Trần Đại Thiếu ở trong game kêu gào. Ngươi đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Trần Thông nhìn xem mình Weibo tăng lên một đợt fan hâm mộ về sau. Tâm tình của hắn tự nhiên cũng thoải mái. Sau đó tiếp tục xem nóng lục soát. Trần Đại Thiếu, một đêm lại, ma pháp thế giới, bỏ ra hơn 100 vạn. Trần Đại Thiếu, có người cùng ta trang bước. Tiền đập chết ngươi. Trần Đại Thiếu mê luyến lên mạng bơi. Nhìn xem những này dần dần bên trên nóng lục soát giải trí tin tức thiếp về sau Trần Thông nở nụ. Cười. Hắn cũng không phải là một cái vô não phú nhị đại. Hắn cảm thấy mình làm được rất chính xác. Cái này trừ dùng tiền nện người kia khoái cảm bên ngoài. Còn có chế tạo một đợt dư luận marketing thành công cảm giác đương nhiên. Hắn đặc biệt liên hệ ma pháp thế giới, công ty. Còn chuẩn xác đạt được công ty Hoàng Kim gói quà chuẩn xác lúc online ở giữa. Hắn cười đến sâu hơn. Cùng ta trang bước, người vẫn là mình hảo hảo cân nhắc một chút mình có khả năng bao lớn đi. Chơi cái này mệt mỏi khắc kim trò chơi, ta liền không có thua qua. Kẻ có tiền thế giới thật đúng là xem không hiểu. Từ bằng xem một chút đầu đề về sau lắc đầu thở dài về sau. Hắn tiếp tục tra tìm lấy lưới bên trên liên quan tới Lục Viễn tư liệu. Phân tích Lục Viễn các loại yêu thích. Trưa mai hắn dự định lần nữa tự mình đi qua tìm Lục Viễn tâm sự, hoan nhạc đại bản doanh, sự tình. Nếu như ta là Trần Đại Thiếu liền tốt, trực tiếp dùng tiền nện, 1 vạn không đến liền 2 vạn, 2 vạn không đến liền 10 vạn, 10 vạn không đến liền 20 vạn, dùng ra trận phí nện đến hắn tới. Không đúng, vị này chủ đoán chừng là dùng tiền nện không đến. Dù sao Lục Viễn dạng này thiên tài hẳn là đối tiền hứng thú không lớn. Đoán chừng đàm tiền sẽ còn phản cảm. Cảm thấy mình đang vũ nhục hắn. Trừ tiền bên ngoài, còn có chỗ nào có thể hạ thủ đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.